Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Thịnh Xuyên nghĩ, Thẩm Úc nửa đời trước quả thật không phải chịu khổ sở gì. Cho đến khi biến cố ập đến, các dây thần kinh trong não đột ngột đứt gãy, suốt ngày trốn trong góc phòng tối, đóng kín không chịu ra ngoài. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cậu. Người thân yêu rời bỏ cậu, người yêu phản bội cậu, từ vị trí cao rơi xuống đất, cũng chỉ trong một đêm mà thôi. Không ai biết cậu đã trải qua như thế nào, cũng không ai biết mỗi đêm khi trằn trọc chờ mình, hận thù thiêu đốt nội tạng đau đớn ra sao. Từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng, lại có một ngày phải cúi đầu giả điên. Thẩm Úc chưa bao giờ nhìn thấu được Thịnh Xuyên, khi cậu nghĩ rằng đối phương chỉ vì tiền mà tiếp cận mình, Thịnh Xuyên lại luôn chăm sóc cậu khi cậu phát điên, thậm chí tìm ra chân tướng vụ tai nạn. Thẩm Úc từ lâu đã có thể giải quyết Thẩm Nhuận. Ba cậu trước khi chết đã để lại một bản báo cáo xét nghiệm ADN. Chỉ cần đưa ra, Thẩm Nhuận sẽ mất quyền thừa kế. Nhưng cậu cố tình chờ đợi, muốn xem Thịnh Xuyên có thể làm đến đâu. Bây giờ đã thấy rồi, cậu không biết mình nên thất vọng hay nên vui mừng. Môi Thẩm Úc còn vương mùi máu tanh nhàn nhạt, là máu của Thịnh Xuyên. Cậu mím môi, trong mắt lướt qua một tia tối, chưa nghĩ ra nên xử lý đối phương thế nào. Đành phải tạm thời gác lại, liếc nhìn căn phòng trên lầu. Giọng nói vui buồn không rõ. Anh tự mình ngoan ngoãn vào, hay để tôi tìm người nhốt anh vào? Thịnh Xuyên lập tức hiểu ý cậu, nhanh chóng nói. Tôi tự lên, nói xong đứng dậy từ ghế sofa, tự giác đi lên lầu. Khi đi ngang qua Thẩm Úc, đột nhiên bị cậu nắm lấy tay. Thẩm Úc không làm gì, chỉ cúi mắt, ghé sát tay anh, duy trì tư thế mập mờ này vô thanh nói một câu. Đừng để tôi thấy anh muốn chạy. Thịnh Xuyên bị hơi thở ấm áp bên tai làm hơi ngứa, nhưng không tránh ra, cũng không nói gì, cảm nhận được lực tay nơi cổ tay đã nới lỏng, mới tiếp tục bước lên lầu. Khi đến giữa cầu thang, không nhịn được quay đầu lại nhìn, lại thấy Thẩm Úc đã bước ra ngoài sân. Người này vẫn mềm lòng, hết lần này đến lần khác. Thịnh Xuyên nói gì, cậu cũng tin, dù là Thịnh Xuyên, lúc này cũng đột nhiên không muốn lừa cậu nữa. Vết thương của Thẩm Nhuận chủ yếu ở dưới lớp áo. Da thịt lộ ra bên ngoài không có vết thương. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, không còn thấy rõ vẻ nhếch nhác lúc nãy, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt, tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Thẩm Úc quan sát một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nheo mắt, cảm thấy hôm nay nắng có chút chói. Lát nữa đi đến đồn cảnh sát, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, biết rồi chứ? Thẩm Nhuận nghe vậy run rẩy gật đầu liên tục. Nghe nói phải đến đồn cảnh sát thì vui mừng như phát cuồng, có cảm giác như thoát khỏi địa ngục. Tôi tự thú, tôi đi tự thú, hắn dù có ngồi tù cả đời cũng tuyệt đối không muốn rơi vào tay Thẩm Úc nữa. Khi Thẩm Nhuận bị cảnh sát đưa đi, hắn đã liên hệ với người quen để đón, chuẩn bị mang tiền bỏ trốn, nhưng đúng lúc đó lại xảy ra tai nạn, hắn nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, ai ngờ lại bị Thẩm Úc chặn lại giữa chừng. Hành hạ đến mức không ra người không ra quỷ như bây giờ. Thẩm Úc nhìn Thẩm Nhuận với ánh mắt chẳng khác gì nhìn một con chó chết, gật đầu ra hiệu cho họ đưa Thẩm Nhuận đi. Đồng thời, Thịnh Xuyên ở trong phòng cũng bắt đầu kế hoạch bỏ trốn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa sổ tầng 2 không cao không thấp, Thịnh Xuyên cắt ga trải giường thành từng dải dài, một đầu buộc chặt vào chân bàn, đầu kia làm dây an toàn thả ra ngoài, rồi trực tiếp mượn lực nhảy xuống. Rơi vào kẽ bụi cây, phát ra tiếng động nhẹ nhàng. Hệ thống nhìn thấy mà lo lắng. Anh, tại sao anh lại làm chuyện nguy hiểm thế này? Thịnh Xuyên nghĩ đến việc cửa chính có người mặc áo đen canh gác, không nhảy ra từ cửa sổ thì làm sao chạy được. May mắn là ví tiền và chứng minh thư còn ở trên người, hành lý không cần cũng được. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của anh, càng không hiểu, bay một vòng quanh anh. Tại sao anh lại chạy? Thịnh Xuyên nghe vậy thì ngừng lại. Nghĩ rằng thân phận đã bị lộ, ở lại cũng chẳng ích gì, một kẻ nghèo khó chỉ tốt nghiệp cấp 3, lại giả vờ làm học sinh xuất sắc, trong mắt người khác là trò cười, trong mắt Thẩm Úc còn là trò cười lớn hơn. Vẻ ngoài hào nhoáng của anh bị vạch trần, bên trong chỉ còn lại lòng tự trọng nhạy cảm, không thể nào đối mặt với Thẩm Úc một cách bình thản như trước. Thịnh Xuyên lùi vài bước, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, vài giây sau mới quay người rời đi. Hệ thống cảm nhận thấy trong đôi mắt trống rỗng của anh lúc này đã có thêm điều gì đó, nhưng chương trình lạnh lẽo không thể phân tích ra. Thẩm Úc giải quyết xong việc của Thẩm Nhuận liền trở về phòng khách. Cậu lên lầu đến phòng của Thịnh Xuyên, đứng yên lặng ở cửa một lúc, giơ tay định đẩy cửa nhưng không biết vì sao lại thu tay về, chậm rãi bỏ vào túi quần. Có lẽ giả vờ điên khùng quá lâu, Thẩm Úc đã chẳng quan tâm gì nữa, trực tiếp ngồi xuống bậc cầu thang, bóng lưng gầy gò, áo cũng không thể ôm lấy cơ thể. Thẩm Úc thích Thịnh Xuyên, rất thích, nói chính xác thì có thể coi là mối tình đầu, cho nên cái gì cũng cho anh. Nửa đầu đời của Thẩm Úc giống như một tờ giấy trắng, phủ đầy hoa tươi rực rỡ, vẽ ra một tương lai rực rỡ, chưa từng trải qua sự hiểm ác của lòng người, tình cảm cũng nồng nhiệt và thuần khiết hơn người khác. Cậu nghĩ rằng Thịnh Xuyên cũng thích mình, giống như cậu thích anh. Nhưng hóa ra chỉ là do Thẩm Nhuận xúi giục. Cuộc đời con người không thể có tình yêu và hận thù quá mãnh liệt, giống như thế giới này không có chuyện chỉ có trắng và đen, nếu không khi một ngày bị lật đổ, người đau khổ chỉ có mình. Một số người, một số việc, đối với Thẩm Úc quá quan trọng, nên khi ảo tưởng bị phá vỡ, đối với người khác là chuyện nhỏ, nhưng với cậu lại là nỗi đau tận xương tùy. Thịnh Xuyên trước đây không nhận ra Thẩm Úc đang giả vờ điên khùng, vì anh chưa hiểu một điều, con người sẽ thay đổi. Giống như anh năm xưa bị ba đánh đến nôn ra máu, một mình rời nhà đến thành phố lớn, tâm trạng cũng thay đổi hoàn toàn, hiện tại Thẩm Úc cũng vậy. Thẩm Úc mở rộng bàn tay trống rỗng, cúi đầu nhìn, rồi từ từ nắm chặt lại, như đang nắm lấy thứ gì đó, đôi mắt đen trắng rõ ràng từ trước cũng có thêm một góc ánh nắng không thể chiếu tới, u ám sâu thẳm, bệnh trạng không thể xóa bỏ. Cậu đã mất đi nhiều thứ, đã không thể lấy lại được. Nên chỉ còn cách nắm chặt tất cả những gì có thể nắm chặt. Bất kể là thật hay giả, Thẩm Úc cuối cùng đứng dậy từ bậc cầu thang, đi đến cửa phòng Thịnh Xuyên, vặn tay nắm cửa đẩy cửa bước vào, nhưng không thấy người như tưởng tượng, chỉ thấy một dải ga trải giường bị cắt ra buộc vào chân bàn, đầu kia như con rắn cuộn lại đến ngoài cửa sổ, tạo thành một sợi dây an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, Thịnh Xuyên đã chạy rồi. Hơn nữa còn là leo cửa sổ bỏ trốn. Thẩm Úc đi đến bên cửa sổ, nhìn dải ga trải giường dưới đáy, trong lòng không biết đang nghĩ gì, mắt tối sầm lại, tay nắm chặt vào khung cửa, một lúc sau mới chậm rãi buông ra, nhắm mắt lại. Thịnh Xuyên lại lừa cậu, lúc này, Thịnh Xuyên đã đến trạm xe buýt, chuyển sang tàu điện ngầm đến nhà ga, mua một vé tàu về quê, trở về nơi 3-4 năm nay chưa từng quay lại. Nhà anh ở vùng núi, khi đến thị trấn đã gần hoàng hôn, phải đi thêm một chuyến xe nữa mới vào được làng. Thịnh Xuyên nhiều năm không quay lại, cảnh vật xung quanh làm anh thấy rất lạ lẫm. Con đường bụi bặm trong ký ức đã được sửa sang lại bằng phẳng và rộng rãi. Những ngôi nhà đất cũ kỹ cũng biến thành những ngôi nhà gạch đẹp đẽ, khiến anh khó phân biệt được đường đi. Thịnh Xuyên đứng bên đường, thật sự không biết phải đi thế nào. Nhìn thấy một chàng trai trẻ lái xe ba bánh đi qua, liền giơ tay chặn lại. Làm phiền cho tôi hỏi thăm, nhà Thịnh Giang Hà đi đường nào vậy? Chàng trai trẻ nghe vậy dừng xe, chỉ về phía đông. Nhà chú Giang Hà hả, thấy ngôi nhà hai tầng đẹp nhất kia không? Đó là nhà chú ấy, cậu tìm chú ấy có việc gì? Làm ăn hả, hắn thấy Thịnh Xuyên ăn mặc bảnh bao, không khỏi nhìn thêm vài lần, càng nhìn càng thấy quen, bỗng nhiên vỗ đùi nói. Ôi, cậu chẳng phải là cái thằng, cậu là Xuyên Từ phải không? Thịnh Xuyên nghe vậy mới nhận ra hắn cũng có chút quen thuộc, nhìn kỹ mới nhận ra là hàng xóm cũ Cao Hải Dương, cười nói. Là tôi, cậu còn nhận ra tôi sao? Cao Hải Dương vui vẻ, sao lại không nhận ra cậu được? Hồi đó chúng ta học chung, nhiều người như vậy, chỉ có cậu thi đỗ đại học, thật là vẻ vang cho tổ tông. Ôi, cậu về nhà à? Lên đây đi, tôi đưa cậu một đoạn. Hắn tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Thịnh Xuyên cũng không để tâm, liền ngồi lên xe hắn. Làm phiền cậu rồi, Cao Hải Dương lái xe về phía nhà anh. Trời ơi, có gì mà phiền, cậu giỏi lắm, ra ngoài làm ăn kiếm được nhiều tiền. Chú Giang Hà trong làng gặp ai cũng khen, có việc gì kiếm tiền cũng dẫn anh em theo với nhé. Thịnh Xuyên hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Ai nói là tôi ở ngoài kinh doanh? Cao Hải Dương đáp, là chú Giang Hà chứ ai? Chú ấy nói cậu hiếu thảo. Ở ngoài kinh doanh với người ta, kiếm được tiền mỗi tháng đều gửi về nhà. Nhìn xem, nhà cậu là cái lầu hai tầng này trông sang trọng lắm. Mười dặm tám hương không ai so được với nhà cậu đâu. Đường không xa, mười mấy phút đã tới. Cao Hải Dương dừng xe trước một căn nhà lầu hai tầng. gọi to. Chú Giang Hà, thím Giang Hà, mau ra đây, con cô chú về rồi này. Thịnh Xuyên xuống xe, nhìn căn nhà lầu 2 tầng đẹp đẽ trước mắt mà ngẩn người. Anh rõ ràng nhớ lúc mình đi, nhà vẫn là căn nhà đất cũ nát, sao trong mấy năm ngắn ngủi đã biến thành lầu, tiền từ đâu ra? Còn chưa kịp nói gì, một người phụ nữ trung niên mặt mày thanh tú đã từ trong nhà chạy nhanh ra, vì chạy quá nhanh suýt chút nữa té ngã. Con đâu rồi? Tiếng vừa dứt, bà đã nhìn thấy Thịnh Xuyên đang đứng bên cạnh xe, trong thoáng chốc bà ngây ra, dường như có chút không nhận ra đứa con năm nào của mình, một lúc sau mới do dự bước lên, thử đưa tay kéo anh. Có phải con không? Có phải con không? Làm sao mẹ lại không nhận ra con mình? Bà vừa hỏi xong, mắt đã không kiềm được đỏ lên, chớp chớp mắt, một hồi lâu mới nói. Con à, sao bây giờ mới về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Xuyên không biết nên nói gì, đưa tay ôm lấy bà, cảm thấy mẹ mình đã già đi rất nhiều, thân thể cũng yếu đuối đi nhiều. Mẹ, con xin lỗi, anh ngoài giả vờ quá lâu, rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật, đến nỗi bây giờ ngay cả một câu nói chân thành cũng không biết nói như thế nào. Cao Hải Dương thấy vậy bấm còi xe. Về nhà là chuyện tốt, thím ơi, sao thím lại khóc, con cô chú mấy năm rồi mới về, mau dẫn cậu ấy vào nhà xem thử. Nghe vậy, mẹ Thịnh Xuyên lau nước mắt. Đúng, về là chuyện tốt, con ăn cơm chưa, mau vào nhà với mẹ nào. Nói xong liền kéo Thịnh Xuyên vào nhà, đi qua sân, phòng khách chính giữa sáng đèn, trên bàn bày đầy thức ăn, họ chắc mới bắt đầu ăn cơm, dưới đất lát gạch men sáng loáng, đồ đạc trong nhà đều mới, chẳng trách Cao Hải Dương nói nhà anh đẹp. Thịnh Xuyên nhìn một lượt, phát hiện trên bàn có 2 bộ chén đũa, bên cạnh một chén còn có một đống đậu phộng và nửa ly rượu trắng, anh khựng lại, hỏi. Ông ấy đâu rồi? Mẹ Thịnh Xuyên biết anh đang hỏi ba mình, trước thở dài một tiếng, sau đó lại nhìn quanh một vòng, cuối cùng thấy cửa sân sau mở, bà vỗ vỗ tạp dề chửi. Lão già này, đang ăn cơm ngon lành, vừa nghe con về là trốn ra ngoài. Không chỉ Thịnh Xuyên không muốn gặp ông, mà ba Thịnh Xuyên cũng sợ gặp anh, bởi vì chuyện năm xưa, người ba này trong lòng áy náy. Cách chương.